Không nghĩ tới đi. Chương 53, 53, đây là được cho phép làm càn mà vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Ôn Úc cảm nhận được bởi vì bận làm việc mà quên mất chuyện gì đó. Cô ta chính là bởi vì mấy tệp văn kiện công ty quấy rối mà quên mất chương trình tạp kỹ kia sẽ phát sóng. Nhưng lỡ quên thì cũng đã quên rồi. Một cái chương trình tạp kỹ tình yêu và hôn nhân mà thôi cũng không có gì ghê gớm. Giận nhất chính là Thiệu Từ Tâm lại chủ động gửi link đến. Như là sợ cô ta không nhìn thấy vậy. Chi kỷ, quá chi kỷ. Thiệu Từ Tâm thật đúng là người chị dâu. Chi kỷ, nhất trên toàn thế giới. Ôn Úc bị chọc tức tàn nhẫn một phen. Ôm tâm lý chào phúng. Để tôi coi hai người diễn ra làm sao. Mà click vào. Sau đó lại bị bát cẩu lương nóng hổi mới ra lò đập vào mặt. Video ngọt ngào. Khoảng cách thân mật, động tác tiếp xúc tự nhiên, thành thật mà nói, tuy rằng nội tâm cô ta kiên quyết tin tưởng đây là diễn, nhưng vẫn cảm thấy ghen ghét và hối hận như cũ. Đúng vậy, ghen ghét và hối hận. Nếu đời trước có thể phát hiện sớm một chút Thiệu Từ Tâm đối xử với mày có bao nhiêu tốt, có thể ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của Thiệu Từ Tâm. Vậy thì người trong video cùng Thiệu Từ Tâm ngọt ngào ôm nhau. Nhìn Thiệu Từ Tâm làm nũng sẽ là mày, mà không phải Ôn Chi Hán. Ôn Úc mày thật là ngu xuẩn. Tại sao đời trước mày không biết quý trọng Từ Tâm vậy chứ? Nhớ lại chuyện quá khứ, cô ta lâm vào hối hận sâu sắc, không thể kiềm chế, thật lâu cũng chưa hồi phục. Thiệu Từ Tâm chỉ nhìn đến trạng thái ngắn ngủi, đang nhập tin nhắn, xuất hiện một chút của Ôn Úc, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy bất luận tin trả lời nào. Nghĩ đến người kia khẳng định là có ở đó. Cũng khẳng định là thấy được tin nhắn của nàng. Nếu đã như vậy thì có trả lời hay không cũng không quan trọng. Ý định ban đầu của nàng là khiến cho cha nữ ngột ngạt. Chỉ cần cha nữ nhìn thấy là hoàn thành mục đích. Cô ta trả lời hay không cũng chả quan trọng và cũng không thèm quan tâm. Sau khi hoàn thành mục đích, tâm trạng của nàng vô cùng tươi rói. Vô cùng sán lạn. Nàng lại mở ra video nhìn Ôn Chi Hàn thêm mấy lần. Nhìn cô nói chuyện, nhìn cô cười với mình, nhìn đôi lông mày dịu dàng của cô khi ôm nàng. Tất cả đều rất xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng càng vui vẻ, Bồ Tát xinh đẹp nhà nàng quả nhiên là cảnh đẹp ý vui nhất. Lương Tiết Phỉ cũng nhìn đoạn video phỏng vấn nhật ký tình yêu sau khi kết hôn. Thừa dịp nghỉ trưa. Kích động mà click vào WeChat gửi tin nhắn cho Thiệu Từ Tâm. Lương Tiết Phỉ. Trời ơi vờ lờ luôn á, Lương Tiết Phỉ. Ôn tổng nhà cậu cũng quá tốt. Vì có thể đồng hành tham gia chương trình cùng cậu. Giọng điệu và gương mặt của cô ấy khi nói chuyện thật sự quá tuyệt. Lực sát thương quá lớn. Lương Tiết Phỉ. Một người ngoài nghề có thể diễn xuất đỉnh đến vậy sao? Thiệu Từ Tâm vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi. Trở về phòng ngủ cầm lấy di động liền nhìn thấy Lương Tiết Phỉ đang ầm ĩ, Thiệu Từ Tâm, ồ, em gái à, cậu không hiểu. Chỉ cần tiêu tiền đúng chỗ, tớ có thể cho cậu một khóa học cấp tốc tại chỗ. Cách trở thành ảnh hậu đó. Trên thực tế, nàng nhìn thấy không ít những người giả vờ yêu đương rất chân thật. Nàng biết những người này nếu có hứng thú với nghiệp diễn, thì kỹ thuật diễn của họ có thể trực tiếp đánh bại không ít diễn viên. Ôn Chi Hàn chính là một trong số đó. Nàng thậm chí hoài nghi thiên phú thật sự của Ôn Chi Hàn là diễn xuất. Việc vào Quang Lam chỉ là vì kế thừa sản nghiệp của gia đình. Tùy tay phát triển mà thôi. Lương Tiết Phỉ nhớ tới Ôn Chi Hàn trong video phỏng vấn. Bỗng nhiên bán tín bán nghi. Lương Tiết Phỉ. Cũng không chừng là khả năng kia mà. Lương Tiết Phỉ. Tớ cảm thấy Ôn Tổng có khả năng là thật sự thích cậu nha. Thiệu Từ Tâm lập tức hỏi lại một câu. Chị ấy có thể thích tớ cái gì? Lương Tiết Phỉ bắt đầu lớn mật suy đoán. Có thể là, bởi vì cậu xinh đẹp, tớ cảm thấy Bồ Tát không tục tằng như tớ. Vậy thì chính là bởi vì tính cách hài hước của cậu. Ngài tỉnh táo lại đi. Người đại diện của tớ nói Ôn Chi Hàn nhìn giống như là không thích người có đức hạnh. Như tớ, đờ sinh, đức hạnh ở đây là mang ý nghĩa xấu. Nhạo báng phong cách, cách cư xử, ngoại hình, của người ta, chấm. Đức hạnh của cậu thì thế nào chứ? Vẻ ngoài xinh đẹp, linh hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một người. Cậu chính là người đặc biệt nhất. Nói xong lời cuối cùng, Lương Tuyết Phỉ bắt đầu vì Thiệu Từ Tâm bất bình. Người bạn từ nhỏ đến lớn của cô là người xinh đẹp đáng yêu như thế. Làm sao Ôn Chi Hàn có thể không thích chứ? Đây chính là nữ đại minh tinh Thiệu Từ Tâm. Có thể chỉ cần dùng khuôn mặt là có thể vượt ra khỏi vòng kết nối. Đó, có điểm nào không xứng với Ôn Chi Hàn chứ? Chu Quan, vượt ra khỏi vòng tròn. Kết nối, GT, chỉ những người hoặc sự vật trở nên nổi tiếng hơn. Họ không chỉ được quan tâm bởi một lượng nhỏ người hâm mộ, mà còn bắt đầu đi vào mắt công chúng. Gọi là, nhân vật của công chúng. Thiệu Từ Tâm cảm thấy hơi xúc động vì cô ấy vẫn che chở chính mình như trước. Thiệu Từ Tâm, yêu cậu nhiều. Tuyết Phỉ, vậy cậu yêu đi, tớ đi ngủ chưa? Thiệu Từ Tâm, tốt, mời ngài. Kết thúc đối thoại, Thiệu Từ Tâm bỏ lên giường nằm. Tâm huyết dâng trào lại click mở video phỏng vấn xem. Trong video, Ôn Chi Hàn ôm nàng. Ánh mắt ôn nhu như nước. Một chút cũng không bài xích việc gần gũi với nàng. Thoạt nhìn thật giống như thật sự thích nàng. Biểu hiện xác thật không thể bắt bẻ. Nhìn Ôn Chi Hàn như vậy. Một vấn đề cứ hiện lên trong đầu nàng. Không thể vứt ra khỏi tâm trí. Ôn Chi Hàn chị ấy. Chẳng lẽ thật sự thích mình? Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên cảm thấy một trận vui sướng không biết tên. Và nhịp đập của trái tim nàng cũng tăng nhanh một cách khó hiểu. Nàng phục hồi tinh thần lại, bị chính mình dọa hoảng sợ. Sao lại thế này? Tại sao mình lại như vậy? Nàng vội vàng nhớ lại những mảnh vụn của quá khứ. Nghĩ đến hợp đồng giữa các nàng. Nghĩ đến sự tỉnh táo của Ôn Chi Hàn. Nghĩ đến Ôn Chi Hàn. Một phần tiền mua một phần kỹ thuật diễn. Nghĩ đến hết thảy những việc này khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức. Hiệu quả không tồi. Cái suy nghĩ hoang đường. Ôn Chi Hàn thích mình. Trong tức khắc không còn sót lại chút gì. Đúng vậy. Chính là như vậy. Ôn Chi Hàn mới không có khả năng thích nàng. Nàng đã từng nói sẽ không yêu đương. Nếu thích nàng vậy chẳng phải là chưa kịp nói đã bị cự tuyệt sao? Ôn Chi Hàn không hồ đồ như vậy. Hơn nữa, không thích vẫn tốt hơn. Hợp đồng bị hủy các nàng sẽ phải tách ra. Hiện tại nàng, không muốn cùng cô tách ra. Một người bạn đặc biệt lại quý giá như vậy. Đời này cũng không thể tìm thấy người thứ hai. Vì thế Thiệu Từ Tâm căn cứ vào tâm trạng. Làm người không thể quá tự luyến. Mà tắt đi video, cất di động, chuẩn bị ngủ trưa. Sinh hoạt một lần nữa trở về tại chỗ. Bình tĩnh giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh. Cuối tuần, Thiệu Từ Tâm không có lịch trình. Ôn Chi Hàn cũng không đi làm. Hai người ở nhà nghỉ ngơi. Thuận tiện cùng nhau xem TV. Xem chương trình của các nàng. Ưu điểm của việc quay mỗi tuần một lần và phát sóng vào tuần sau là có thể xem lại sau khi quay. Thiệu Từ Tâm ôm gối. Duỗi chân dài. Một mình chiếm cứ một đầu sofa. Nàng nghiêm túc mà xem tập một nhật ký tình yêu sau khi kết hôn. Giống lão sư chuẩn bị chấm bài thi. Vì để có thêm niềm vui. Nàng còn dùng điện thoại di động chiếu lên màn hình TV để có thể xem những bình luận hề hước. Ôn Chi Hàn ngồi ở giữa sofa. Cô bất động thanh sắc mà nhìn khoảng không giữa hai người các nàng. Bất đắc dĩ mà quay đầu trở về. Hiện tại, ngay cả lý do đến gần Thiệu Từ Tâm cũng không có. Một lát sau, Thiệu Từ Tâm đột nhiên ôm gối bò lại gần cô. Đột nhiên ngồi cạnh cô. Cái hành động này khiến lòng cô rất vui. Nhưng lại không biết xuất phát từ mục đích gì mà Thiệu Từ Tâm làm như vậy. Cô rất muốn hỏi, lại sợ hỏi sẽ bứt dây động rừng. Ngược lại sẽ đẩy Thiệu Từ Tâm ra xa chính mình. Cứ như vậy đi, nghĩ như thế. Cô không hề rối rắm cái lý do kia nữa. Cô muốn cho Thiệu Từ Tâm tự tại hơn một chút. Kết quả dây tiếp theo Thiệu Từ Tâm chủ động nói rõ nguyên do. Em muốn ngồi gần chị gái xinh đẹp một chút. Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm thoải mái hào phóng mà đem đầu dựa trên vai cô. Rất có khí thế ăn vạ. Ôn Chi Hàn bỗng nhiên không nói chuyện. Buồn cười, tiếp thu, lần sau cô sẽ dùng chiêu này. cô cũng muốn ngồi gần em gái xinh đẹp một chút. Thiệu Từ Tâm là thật sự cảm thấy Ôn Chi Hàn hôm nay rất xinh đẹp. Tóc dài nhu thuận dùng một cái kẹp đơn giản kẹp ở sau đầu. Sườn mặt có vài sợi tóc đen rũ xuống. Tùy ý tản mạn vừa thành thục lại lười biếng. Dung nhan tinh xảo, phong tình vạn chủng. Nàng thích tạo hình này của cô. Nếu lại phối hợp với mắt kính tơ vàng, thì căn bản chính là điên cuồng nhảy múa trên gu thẩm mỹ của nàng. Nhưng không có cũng không sao. Như bây giờ cũng rất hoàn mỹ. Nàng rất thích. Có chị gái xinh đẹp ở bên cạnh. Thiệu Từ Tâm vui vẻ mà xem chương trình. Nhật ký tình yêu sau khi kết hôn chủ yếu là những đôi ngọt ngào. Ấm áp, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy đôi diễn viên hài. Quan trọng nhất chính là, hậu kỳ của chương trình này không có xảy ra vấn đề. Có thể vì khách mời dệt hoa trên gấm mà tạo hiệu ứng vui vẻ. Có một hậu kỳ không có trục trặc, chương trình liền thành công một nửa. Toàn bộ tập 1, Thiệu Từ Tâm xem đến rất thoải mái. Biên tập cắt nối không có bất luận chỗ nào khiến người ta không thoải mái. Khiến cho nàng hài lòng chính là nhật ký tình yêu sau khi kết hôn không có phí phạm của trời. Bọn họ quay mỹ mạo của Ôn Chi Hàn phát huy tới cực hạn. Tất cả hình ảnh khi quay đến Ôn Chi Hàn đó chính là bữa tiệc dành cho nhan cẩu. Ngay cả bình luận cũng cho rằng như vậy. Cứu bé, đôi mắt màu lam này. Em ngất rồi đừng đỡ em dậy. Quá xinh đẹp. Lớn lên xinh đẹp như vậy có để cho người ta sống không? Có cho không hả? Chỉ hận Ôn Tổng kết hôn quá sớm. Thiệu Từ Tâm chỉ vào bình luận trên màn hình nói. Nhìn nè, bọn họ khen chị đẹp. Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn thấy gương mặt nàng tràn đầy ý cười. Không nhịn được ôn nhu nói. Từ Tâm thoạt nhìn rất vui vẻ. Thiệu Từ Tâm nhướng mày cười nói. Bạn em được người ta khen đương nhiên vui vẻ rồi. Cái này gọi là giữ vinh hữu yên. Yêu dòng yêu yan. Có bạn thì có vinh quang. Tự hào, vinh dự, kiêu hãnh vì điều gì đó. Hóa ra là bởi vì bạn bè. Mà không phải bởi vì thích. Ôn Chi Hàn hơi cong môi. Ôn ôn nhu nhu mà cười. Cái gì cũng chưa nói. Mất mát xác thật là có. Nhưng không đến mức uể oải. Tốt xấu Thiệu Từ Tâm bắt đầu cùng cô. Giữ vinh hữu yên. Điều này thuyết minh đáy lòng của nàng không hề xem cô như người ngoài. Thiệu Từ Tâm nhìn màn hình TV. Lại lặng lẽ nhìn lén góc nghiêng của Ôn Chi Hàn. Đường nét xinh đẹp. Làn da trắng nõn mịn màng. Đôi môi xinh đẹp ửng đỏ. Giống như quả mật căng mọng. Hấp dẫn người đến hái. Nàng bỗng nhiên muốn hôn cô. Không mang theo bất luận dục vọng tiến thêm một bước nào. Chỉ là bởi vì thích. Thưởng thức vẻ đẹp của cô. Nàng chưa bao giờ bởi vì một người đẹp mà muốn hôn môi đối phương. Đây là lần đầu tiên. Ôn Chi Hàn cảm giác có người đang kéo quần áo của mình. Lực độ nhẹ nhàng, thật cẩn thận, như là đang hấp dẫn lực chú ý của cô. Cô quay đầu nhìn lại, đón nhận cặp mắt hoa đào sáng long lanh kia. Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm nắm chặt góc áo. Mặt mày của cô, cười nói. Em cảm thấy biểu hiện của chị trong chương trình thật sự rất tốt. Cho nên em có thể hôn chị không? Hả, Ôn Chi Hàn cảm thấy hoang mang. Đây là nguyên nhân và kết quả kiểu gì vậy? Bởi vì ở trong chương trình cô biểu hiện tốt, cho nên muốn hôn cô. Tuy rằng cô không thể lý giải tại sao nàng lại đột nhiên muốn như vậy. Nhưng là dường như cô lại tìm được lý do gần gũi mới rồi. Chị biết em thích những thứ xinh đẹp nhất mà. Thiệu Từ Tâm nói thẳng không cố kỵ. Ở phương diện thẩm mỹ này, nàng luôn luôn thẳng thắn như thế. Mà hôm nay chị rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức làm người ta muốn hôn chị. Các nàng nguyên bản đã thỏa thuận phải quen với việc hôn môi đối phương. Ở cái tiền đề này có thể không cần dò hỏi ý kiến của đối phương. Nhưng nàng vẫn là hỏi. Bởi vì đây không phải vì chương trình. Mà là vì nàng muốn, là sự ích kỷ của riêng nàng, muốn đến gần Ôn Chi Hàn là một suy nghĩ viển vông. Cô xinh đẹp, tựa như trái tim của cô vậy, bất kỳ ai cũng không thể chiếm làm của riêng. Nàng rõ ràng điểm này, nhưng quan hệ giữa các nàng, cũng có thể hôn một cái nhỉ. Có thể, nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn trả lời. thấy dung mạo động lòng người của đối phương đang dần phóng đại trước mắt mình. Trên môi rơi xuống một mảnh mềm mại. Từ Tâm làm cái gì cũng đều có thể. Một loại giao phó quyền lợi. Cô đang cho phép nàng tiến vào lãnh địa của mình. Tùy tâm sở dục, không cần câu nệ. Sự cho phép này làm Thiệu Từ Tâm vui mừng khôn xiết. Nhưng lý trí giống như sợi dây căng chặt, tồn tại ở giữa hai người các nàng, khiến nàng không dám suy nghĩ sâu xa. Ôn Chi Hàn đối với mình tốt như vậy, nhất định là xuất phát từ sự yêu thích của bạn bè, mà không phải tình yêu. Cũng không thể nghĩ nhiều, nhưng nàng vẫn là vui vẻ. Đây là được cho phép làm càn mà vui vẻ. Nàng hôn lên mắt Ôn Chi Hàn, lại hôn môi của cô, mang theo sự thưởng thức cùng cẩn thận. Ôn Chi Hàn thật sự ngồi đó tùy ý nàng hôn, ôm, hoặc làm bất cứ chuyện gì mà nàng muốn. Các nàng dường như sinh ra là để trở nên ngọt ngào thân mật như thế. Thiệu Từ Tâm vốn không muốn làm chuyện khác, nhưng dưới sự phối hợp của Ôn Chi Hàn, dần dần giữa không gian môi răng triền miên động tình, dục vọng lặng yên không một tiếng động mà dừng ở cánh môi các nàng. Khẽ cắn và cọ sát, kết thúc nụ hôn, Thiệu Từ Tâm mở đôi mắt trong trẻo, dựa vào lòng của Ôn Chi Hàn và nhìn cô. Đôi mắt xanh biếc đẹp đến mê hồn ấy vẫn dịu dàng như ngày nào. Và vẫn như cũ chỉ chứa một người là nàng. Ôn Chi Hàn nhìn người trong lòng ngực. Năm ngón tay thon dài đặt ở sau cổ Thiệu Từ Tâm. Nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cô rất hưởng thụ tất cả những điều này. Hưởng thụ sự chủ động của nàng. Hưởng thụ nàng tới gần. Hưởng thụ được nàng hôn. Cùng với khoảnh khắc nàng động tình không thể kiềm chế. Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm tâm tình không nhịn được mở miệng. Chỉ có em mới có thể cùng chị như vậy. Đúng không? Đúng vậy. Ôn Chi Hàn mỉm cười vì nàng vén lên sợi tóc rơi ở bên má. Từ Tâm đã quên sao? Chị đã hứa với em là sẽ không có người khác. Nàng còn nhớ rõ. Thiệu Từ Tâm trong lúc nhất thời. Phản ứng đầu tiên là vô cùng vui vẻ. Bất chợt, nàng cảm thấy không đúng. Không ngờ bởi vì Ôn Chi Hàn giao đặc quyền cho nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà cảm thấy vui vẻ. Nghĩ vậy, Thiệu Từ Tâm hoảng hốt vội đứng dậy. Cưỡng chế đánh gãy trận triền miên này. Lấy cớ vào phòng vệ sinh. Dòng nước lạnh lẽo chảy vào lòng bàn tay. Hất nước vào mặt, một lần lại một lần. Nàng tỉnh táo mà ngẩng mặt. Bọt nước từng giọt mà rơi xuống cằm. Giống như làn sương mù bao phủ trước mắt tan biến từng chút một. Giúp nàng có thể nhìn rõ nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng đặt ở trước mặt nàng. Thiệu Từ Tâm, nàng nhíu mày, không thể tin tưởng mà đè nặng thanh âm hỏi người trong gương. Mày không phải là thật sự thích Ôn Chi Hàn đó chứ, cách chương.